Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 263, ngàn dặm đường thư viện, 7, Cố Hề Lịch cúi đầu, cân nhắc từ tháp đỉnh rời đi lĩnh vực khả năng tính. Liền nhìn đến sách báo quản lý viên thật cẩn thận mà vuốt ve tiểu xe đẩy bên trong thư tịch. Đem rơi xuống khi làm cho lung tung rối loạn trang sách sửa sang lại hảo. Tiếp theo, đem sách vở ôm đến chính mình trên bàn, phi thường có kiên nhẫn sửa sang lại chúng nó, chuyên chú đến thậm chí nhìn không thấy bên cạnh còn có vị hoạt sắc xinh hương đại mỹ nhân. Mỗi một quyển sách đều phải kiểm tra có hay không lậu trang thiếu trang. Sau đó cái đỏ tươi trương, ở cuối cùng một tờ dán lên màu bạc tiểu trang giấy. Bất đồng loại mục đích thư, tiểu trang giấy thượng nội dung cũng không giống nhau. Cố Hề Lịch không có ý đồ lại cùng quản lý viên nói chuyện. Lắc mông chi đi vào nhà ăn, hôm nay thái sắc cùng hôm qua không có bất luận cái gì khác biệt. Nếu ăn tượng một hai ngày, này đó thức ăn còn có thể làm người cảm thấy mới mẻ. Cảm thấy chủng loại phong phú, mỗi ngày đều ăn giống nhau, chỉ sợ cũng sẽ nhị người chết. Lấy hai lùng bánh bao, một cây bánh quẩy. Cố Hề Lịch cùng bạch cây đậu phân ăn luôn, còn uống xong một chén lớn sữa đậu nành, ăn uống no đủ, Cố Hề Lịch liền đi chọn thư, đi ở trống trải thư viện, nàng cũng không nói chuyện, ở mượn đọc thất thời điểm, Cố Hề Lịch cùng bạch cây đậu mới có thể nói chuyện phía mơ siêu chắp đầu người cấp manh mối có 4. Điều, mỗi người đều là một quyển sách ân từ đông hồi ức lục kẻ biết người là kẻ khôn. Người tự biết mình là người sáng suốt chăn nuôi tiểu tinh linh. Đệ một cái manh mối. Mỗi người đều là một quyển sách. Nếu nàng là một quyển sách, kia quyển sách khẳng định là lừa kinh. Mánh khóe bịp người bách khoa toàn thư. Giang hồ mánh khóe bịp người thật lục. Nàng có thể nghĩ ra mấy chục cái tên. Vậy đến ở kệ sách thượng tìm một chút. Có hay không quyển sách này? Có như vậy kỳ ba thiên phú năng lực. Vận mệnh là hạ quyết tâm. Muốn cho nàng cả đời hành lừa, chọn lựa ra 7 bổn mánh khóe bịp người tương quan thư. Cố Hề Lịch đi đến mượn đọc chỗ, du khách cầm trên tay thư thời điểm, quản lý viên mới có thể phản ứng bọn họ. Mặt khác thời gian, quản lý viên coi bọn họ vì không khí. Cố Hề Lịch, thư viện rốt cuộc có bao nhiêu quyển sách à? Sách báo quản lý viên buông trong tay thư, người có thể đi số một số thư tịch còn đang không ngừng gia tăng. Số là số không xong, Cố Hề Lịch mặc kệ hắn có phải hay không mặt lạnh. Lại hỏi, du khách ở thư viện ngốc lâu rồi, thật sự sẽ không xảy ra chuyện như sao? Vấn đề này, sách báo quản lý viên không có trả lời, bởi vì lại có người đi tới, là Vương Lão, hắn hiển nhiên không phải tới mượn thư, nếu không nên ở Cố Hề Lịch phía sau xếp hàng. Mà không phải ở sách báo quản lý viên bên người ngồi xuống. Quản lý viên tiên sinh, ngươi nhìn xem quyển sách này. Nó cùng ngươi gần nhất làm đầu đề tương quan. Nhất định có thể giúp được ngươi, sách báo quản lý viên tiếp nhận quyển sách này. Phi thường cao hứng, giống như là đau khổ theo đuổi người trong lòng thanh niên. Rốt cuộc được đến đáp lại, che giấu không được vui mừng xuất hiện ở hắn trên mặt. Phùng quyển sách này, hắn như si như say đọc lên, Vương Lão như là mới phát hiện Cố Hề Lịch, tựa hồ có điểm kinh ngạc, hướng nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi, nha, phía trước là nàng ẩn hình, cái này Vương Lão, trên thực tế cũng không như hắn biểu hiện ra ngoài như vậy rộng rãi. Cũng thực mang thù, Cố Hề Lịch ngày hôm qua làm lơ hắn, hôm nay hắn liền muốn tìm về bãi. Làm như vậy ý nghĩa ở nơi nào a? Làm một cái du khách, nàng là muốn rời đi nơi này, muốn bằng mau tốc độ, tìm được ra trạm khẩu, nhân loại cùng vong linh là thiên nhiên đối lập, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, muốn lưu tại trong lĩnh vực mặt xưng vương xưng bá, Cố Hề Lịch một chút đều không tức giận, không có gì hảo sinh khí, nàng biểu tình đạm mạc, liền trên mặt mị ý đều tan vài phần, bộ dáng này. Dừng ở Vương Lão trong mắt, tức giận đến hắn tâm can nhi phát đau. Đối phó loại người này, người không quan tâm hắn như thế nào nhảy đát, không để ý tới hắn cũng liền xong rồi. Chính hắn là có thể đem chính mình tức chết. Cố Hề Lịch ôm sách vở, chậm rãi hướng sách báo mượn đọc cất đi đến. Trên đường, nàng bỗng nhiên nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, liền tránh ở thật lớn kệ sách mặt sau. Hơi ló đầu ra nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, nguyên lai là mấy chỉ xấu xấu tiểu tinh linh. Ở kệ sách khe hở nhảy tới nhảy lui, cùng Cố Hề Lịch cùng xe một người du khách, đứng ở kệ sách trước, chính nhón chân tiêm lấy thư. Liền hắn một người, đồng đội đều không ở bên người. Cố Hề Lịch ngày hôm qua liền phát hiện, các du khách phần lớn không ở cùng nhau hành động, này cũng có thể đủ lý giải. Ra trạm khẩu đều không phải cùng cái, một hai phải cùng nhau hành động, chẳng phải là ở lãng phí thời gian. Tiểu tinh linh tựa hồ là hướng về phía người này đi. Quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, hai chỉ tiểu tinh linh phe phẩy cánh, nhào vào tóc của hắn. Kỳ quái nhất chính là, người này tựa hồ không hề sở giác, hắn nhìn không tới này đó tiểu tinh linh sao? Lại tiểu, mấy thứ này cũng nên là có trọng lượng, nhưng hắn thật sự một chút cảm giác đều không có. Thực hiển nhiên, này đó tiểu tinh linh nhảy đến tóc của hắn, cũng không phải vì giúp hắn sửa sang lại kiểu tóc. Cố Hề Lịch nhìn đến tiểu tinh linh từ trước ngực trong túi mặt, lấy ra tiểu tiểu bạc cái muỗng cùng một cây đao. Sau đó chúng nó hai giống như là thiết bò bít tết giống nhau, ở nam du khách trên đầu cắt vài cái, dùng cái muỗng múc ra một khối đỏ đỏ trắng trắng đồ vật. Đồ ăn bị đưa vào trong miệng thời điểm, Cố Hề Lịch mới thấy rõ ràng, bạch như nộn đậu hủ, da thượng bám vào một tầng màu đỏ lá mỏng, kia rõ ràng chính là nhân loại đầu óc, bị ăn luôn bộ phận tuy rằng rất ít, tiểu tinh linh như vậy chút đại, chúng nó trong túi có thể trang hạ cái muỗng liền càng nhỏ. Hơn nữa chỉ ăn một cái muỗng, một người một muỗng, cũng không nhiều ăn, đối bị ăn người tới nói, ước chừng tạo không thành cái gì thương tồn. Vị này nam du khách, từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện. Phát hiện không đến tiểu tinh linh đã đến, cũng không cảm giác được đau đớn. Hắn trên đầu cũng xác thật không có miệng vết thương, từ đầu tới đuôi đều không có đổ máu. Tiểu tinh linh dùng khăn giấy xoa xoa bộ đồ ăn, đem bộ đồ ăn một lần nữa thả lại đâu chung, mới không vội không tốc bay đi. Tiểu tinh linh bay đi sau, nam du khách liền cầm thư đi mượn đọc chỗ, bước chân nhẹ nhàng, đi ngang qua Cố Hề Lịch bên người thời điểm, thập phần cẩn thận không xem nàng, đây là sợ nàng có mê hoặc nhân tâm kỹ năng, không cho nàng mê hoặc chính mình cơ hội. Cố Hề Lịch gắt gao mà khóa mày, cũng không có tới gần hắn, dù sao cũng là ở thư viện bên trong, cũng không phương tiện nói chuyện. Nam du khách là trái với quy tắc, mới đã chịu trừng phạt, có lẽ chỉ là hắn lúc này, trùng hợp trải qua nơi này, loại này bị ăn là có điều kiện vẫn là tùy cơ. Bản nhân không thể phát hiện chính mình bị ăn luôn sao? Cố Hề Lịch suy nghĩ, chính mình có hay không bị ăn qua, khả năng tính không lớn, rốt cuộc nàng không phải một người. Nếu nàng trúng chiêu, bạch cây đậu hẳn là có thể phát hiện. Trở lại sách báo mượn đọc thất, Cố Hề Lịch ánh mắt ở nam du khách trên người đảo qua mà qua. Hắn không có gì dị thường, đang ở nghiêm túc đọc sách. Đoạn chân nhìn thấy Cố Hề Lịch liền muốn trốn, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không dám thật sự phó chư thực tiễn, không chỉ có không thể trốn, còn muốn khô cằn chào hỏi, người ăn sao, ăn qua, người ăn sao. Đoạn chân thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, hắn này hàn huyên quá mức ngu xuẩn, còn tưởng rằng Cố Hề Lịch căn bản sẽ không phản ứng hắn, không nghĩ tới này cũng có thể lưu đi xuống. Ha ha ha, ta cũng ăn, mỗi ngày đều ăn này đó, ta kỳ thật không có gì ăn uống, người hiện tại khẳng định cảm thấy thức ăn cũng không tệ lắm. Lại ăn thượng nửa năm, bảo đảm ngươi vừa thấy đến nhà ăn đại môn, lập tức liền cảm thấy no rồi, nàng sẽ không ăn này nhà ăn ăn thượng nửa năm mơ siêu thư viện bên. Trong tựa hồ không có công nhân nhà ăn, Cố Hề Lịch. Này đó tiểu tinh linh ăn cái gì? Đoạn chân cảm thấy Cố Hề Lịch chú ý điểm thập phần thanh kỳ. Ta chưa thấy qua chúng nó ăn cái gì, đoạn chân nghĩ nghĩ nói. chúng nó đại khái là không cần ăn cái gì đi. Sai rồi, chúng nó là muốn ăn cái gì? Đoạn Chân, nếu Thư Linh thật sự muốn ăn cái gì, khẳng định cũng ở nhà ăn ăn. Quản lý viên liền ăn căn tin, chúng ta ăn cái gì, hắn liền ăn cái gì. Bất quá hắn mỗi ngày chỉ ăn một đốn, đại khái là sợ lãng phí đọc sách quý giá thời gian, mỗi ngày ăn giống nhau đồ vật. Hắn sẽ không nghĩ sao? Cẩn thận một chút nói, con mọt sách đều là thần tiên. Bọn họ ý tưởng, ta chờ phàm nhân đoán không ra, lời này nghe, như thế nào còn bội phục thượng vong linh lĩnh chủ. Liếc mắt một cái vọng qua đi, đại bộ phận du khách đều đang ngủ, ngày hôm qua bị kích thích đến học cha, hôm nay lại trở thành nằm đảo cá mặn, lấy cực nhanh tốc độ, lại một lần đánh mất đối học tập nhiệt tình, có thể nói là phi thường chân thật. Lần này mượn tới thư, Cố Hề lịch trước phiên một lần, xác định bên trong không cất giấu ra chạm khẩu, nàng cũng không cảm thấy ủ rũ. 7 quyển sách, chính mình đều một nửa, Bạch Cây Đậu đọc một nửa, thực mau liền xem xong rồi. Đi tới cửa, canh giữ ở bên ngoài tiểu tinh linh liền sẽ bắt đầu khảo hạch. Kỳ thật chính là căn cứ lần này mượn đọc 7 quyển sách ra một chương bài thi. 7 cái vấn đề nhỏ, một cái đại đề, muốn bế cuốn đáp đề. Khảo đến 80 phân liền tính là đạt tiêu chuẩn, Bạch Cây Đậu lại ngụy trang thành tiểu phát kẹp, lặng lẽ cấp Cố Hề Lịch cung cấp đáp án. Lấy Cố Hề Lịch hiện tại phi phàm trí nhớ, nàng xem này bộ phận đạt được mãn phân cũng không kỳ quái. Không nghĩ tới Bạch Cây Đậu xem bộ phận cũng tất cả đều nhớ kỹ. 100 phân bài thi làm Cố Hề Lịch được đến một cái đến từ tiểu tinh linh tươi cười. Nhìn đến quá tiểu tinh linh ăn đầu óc, nàng một chút không có bị nụ cười này khích lệ đến. Ngược lại cảm thấy trong lòng phát mao, cái này trong lĩnh vực nơi nơi đều là tiểu tinh linh. Lão các du khách xưng hô chúng nó vì thư linh, mỗi một con thư linh đều lớn lên giống nhau như đúc. Phần không rõ ai là ai, chúng nó tập tính, vậy càng không rõ ràng lắm. Mơ siêu Cố Hề Lịch có thể khẳng định chỉ có một chút. Nhân loại ở chúng nó thực đơn thượng. Lĩnh chủ thật sự Phật hệ sao? Cố Hề Lịch vốn dĩ cũng chỉ tin 3 phần, hiện tại 1 phần đều không tin. Có lẽ hắn cũng không phải không yêu ăn thịt người, chỉ là tương đối kén ăn, thích ăn có học thức linh hồn. Dùng lớn nhất ác ý đi suy đoán, giả thiết phong linh lĩnh vực là cái mục trường, kia lĩnh chủ chính là mục trường chủ nhân, tiểu tinh linh chính là chó chăn cừu. Tiến vào lĩnh vực các du khách là từng con dê con. Thư tịch là tinh thần lương thực, có thể đem bọn họ linh hồn dưỡng đến phi thường mỹ vị. Tiểu tinh linh tươi cười, cũng không phải ở tán thưởng Cố Hề Lịch, yêu thích nàng, cảm thấy nàng có dốc lòng cầu học chi tâm. Mơ siêu chỉ là vui mừng. Lúc này dưỡng dương chủng loại thực chất lượng tốt, biết chính mình ăn cỏ, đem chính mình dưỡng tráng dưỡng phi. Chiếu như vậy đi xuống, quá không lâu là có thể giết. Lịch Lịch, người sắc mặt không tốt lắm. Ai biết chính mình trở thành bị quyển dưỡng dương, đều sẽ không rất cao hứng. Cố Hề Lịch, ta không có việc gì, chính là cảm thấy có điểm buồn, như vậy vừa nói. Nàng bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ thư viện là không có một phiến cửa sổ, như vậy không gian lại đại, cũng sẽ làm người cảm thấy bị đè nén. Hiện tại đối thư viện đã có một chút hiểu biết, Cố Hề Lịch từ bắt được tin tức bên trong nhận thấy được. Tốc độ càng nhanh, càng có thể nhanh chóng thoát ly lĩnh vực, nàng không thể trực tiếp sử dụng ngôn linh triệu hồi ra thuộc về chính mình thư. Quy tắc cự tuyệt nàng, nàng nhưng không muốn lấy thọ mệnh vì đại giới làm cái gì bói toán. Cũng không có như vậy năng lực, Cố Hề Lịch thử đem ân tử đông hồi ức lục coi như đột phá khẩu. Nàng sử dụng ngôn linh triệu hoán quyển sách này, thực mau, nàng liền cảm giác đến một quyển sách vị trí, dựa theo chỉ dẫn tới kệ sách, một quyển sáng lên thư tịch thập phần thấy được, này ánh sáng, chỉ có Cố Hề Lịch có thể thấy. Kỳ quái chính là, quyển sách này cũng không phải ân tử đông hồi ức lục, mà là đại lục linh thú sách tranh. Cố Hề Lịch gỡ xuống quyển sách này, ở lấy 6 bổn cùng mánh khóe bịp người tương quan thư tịch góp đủ số. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, này mấy quyển thư phóng tới lĩnh chủ trước mặt, lĩnh chủ không có lộ ra một chút khác thường. Đại lục linh thú sách tranh không có thể khiến cho lĩnh chủ chú ý. Cố Hề Lịch có điểm hoài nghi, có phải hay không nàng ngôn linh ra vấn đề, thấy thế nào lĩnh chủ đều không giống như là thực sẽ trang người. Lúc này Cố Hề Lịch không có ở đại sảnh đọc sách, mà là tiến vào cá nhân mượn đọc thất, mỗi người đều có thể tiến cá nhân mượn đọc thất, chỉ là mỗi ngày ở bên trong ngốc thời gian có hạn chế. Ở trước tiên xem xong thư cũng lấy được cao phân sau, liền có thể dùng điểm, nạp phí. Thời gian dài sử dụng cá nhân mượn đọc thất, Cố Hề Lịch trước mở ra đại lục linh thú sách tranh. Bạch quang hiện lên, một con màu đỏ tiểu hồ ly từ thư trung nhảy ra. Chui vào nàng trong lòng ngực, bằng a, là Hồng Ngọc nha, tác giả có lời muốn nói. Bọn tỉ muội, cái trai thật sự thật thảm. Quang ngã một chút xương cùng chết anh. Này một chương là ở trên giường nằm dùng từ âm mã. Bởi vì không có biện pháp ngồi, một quang ngã dọa đến chính mình hệ liệt. Hiện tại là không thể chạm, không thể ngồi, không thể chạy, không thể nhảy. Bác sĩ nói được dưỡng 3 tháng, hai chu tả hữu hẳn là liền không đau. Đại khái là cái trai té ngã cũng không rớt nước mắt. Biểu hiện đến quá mức kiên cường, cả nhà đều ở ha ha ha. Ta cũng biết đi đường té ngã thực mất mặt. 6 tháng cuối năm ta ca cũng té ngã làm cho xương cùng nứt. Ta lúc ấy còn cười hắn đất bằng quăng ngã tới. Vừa mới hắn gọi điện thoại quan tâm, chào phúng, cái trai, không tin ngẩng đầu xem, trời xanh tha cho ai ha ha ha, đến trễ thiếu 3.000, hơn nữa phía trước nợ nần 3.000, tổng cộng thiếu nợ 6.000, nhân ra thảm như vậy, tiểu khả ái nhóm thỉnh quên lợi tức việc này đi. Sao lý hống thăng đọc chú ngữ thăng cảm tạ ở 2019, 12, 17, 23. 00.06 tương đương 2019, 12, 18, 23, 12, 18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, linh kèn tây một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thủy thiên một màu 66 bình. Chỗ trống 52 bình, quêu 40 bình, dưỡng heo phất nhanh 30 bình, đạt phân kỳ 27 bình, về vi, ta ái heo bảo bảo, hơi hơi thảo, si mê xúc 20 bình, mộng tưởng hão huyền, một thần tiểu khả ái, tam thất phân, miêu miêu, hoa nga 10 bình, giống 5 bình, râu di, giản dị 3 bình, miêu phòng 2 bình, độc không biết. Tiêu chiến phu nhân, ngự phong, nói ngươi cũng không hiểu, manh manh đắt người qua đường giáp, phì trạch heo heo một bình, phì thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.